Cái gì? Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận? Trung niên tu sĩ kia mãnh liệt cả kinh, trong ánh mắt bắn ra hào quang cực kỳ hạ dị. Điều đó không có khả năng. Nếu như là Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận thì cho dù có tiên khí cũng không thể nào còn sống trở về được. Đại trận kia có lẽ cũng không được nguyên vẹn, có nhược điểm, ta chính là mượn nhược điểm này trốn về. Trên mặt Trì Ngạo Thiên hiện lên một tia vui vẻ không dễ nhìn thấy. Quân Thiên Luân của ta đã tìm được chỗ thiếu hụt của cái Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận này. Bất quá kiến thức và tu vị của ta đều quá thấp, thấy không rõ lắm, cũng không cách nào lợi dụng. Vậy sao? Ánh mắt Lâm Túc nhẹ quét qua người Trì Ngạo Thiên một phen. Nói như vậy, lần này chúng ta xuất động là liều lĩnh, lỗ mãn. Không, cũng không thể nói là liều lĩnh. Trì Ngạo Thiên sững sốt một chút, lắc đầu liên tục. Chỉ là có phán đoán sai lầm với thực lực của bọn hắn thôi. Chưa nói tới cái gì liều lĩnh. Lần này Thánh Minh chúng ta xuất động lực lượng cường đại như vậy. Dùng chính là thủ đoạn sư tử vồ thỏ. Thiên giới đại thế giới hiện giờ chỉ là một con thỏ. Cho dù lực lượng của bọn hắn trở nên mạnh mẽ gấp 10, gấp 20 lần thì vẫn chỉ là một con thỏ thôi. Sư tử vồ thỏ cũng dốc hết toàn lực. Đây là tác phong trước sau như một của Thánh Minh. Lần này cũng giống vậy. Để có thể chiếm lấy thiên giới đại thế giới trong thời gian ngắn nhất, Thánh Minh xuất động hai đại thế giới, 3 vạn hạm đội. Mục đích đúng là áp dụng tiến công chớp nhoáng pháp. Dưới tình huống đại thế giới không kịp phản ứng, một lần hành động bỏ thiên giới đại thế giới vào trong túi. Nhưng lại thật không ngờ, chuyện lại phát triển đến mức này. Thiếu giới chủ Lâm Phong của Ngọc Long đại thế giới vậy mà bị bắt trong quá trình dò xét thiên giới đại thế giới. Vấn đề này cũng có chút phức tạp rồi. Bên trong Thánh Minh, bao hàm 36 đại thế giới. Trong đó Ngọc Long đại thế giới và Thiên Trì đại thế giới luận thực lực thì chỉ có thể coi là đại thế giới trung đẳng. Cả hai trong Thánh Minh cũng thuộc về quan hệ đồng minh. Lần này, tiên giới ý chí truyền xuống. Thiên giới đại thế giới đã biến mất gần 100 vạn năm đột nhiên xuất hiện, khiến người Thánh Minh vui mừng quá đỗi. Nhưng đồng dạng, lấy thực lực của Thánh Minh cũng cho rằng đối phó một thiên giới đại thế giới đã xuống dốc. Căn bản không cần phí quá nhiều thời gian và tinh lực. Mà Thiên Trì đại thế giới và Ngọc Long đại thế giới liền bị chọn lựa ra để làm lực lượng chiếm cứ thiên giới đại thế giới. Ở trong mắt của Thánh Minh, dùng lực lượng của hai đại thế giới này cũng đủ để hoàn toàn chiếm lấy thiên giới đại thế giới rồi. Đến lúc đó, Thánh Minh lại là chỗ dựa sau lưng của đại thế giới này. Như vậy chỗ tốt đạt được từ thiên giới đại thế giới, chí ít có 8 phần sẽ thuộc về Thánh Minh. Dù sao, ở trong toàn bộ hư không, thực lực của Thánh Minh cũng thuộc về đỉnh tiêm. Như vậy, chúng ta bây giờ liền đi thiên giới đại thế giới đi, khiến bọn hắn giao thiếu giới chủ ra. Thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta lại càng bất lợi. Trên đời này thế nhưng có rất nhiều loại thủ đoạn rút hồn luyện pháp. Nếu Lâm Phong gặp không may lớn như vậy thì cho dù lần hành động này của chúng ta dẹp xong thiên giới đại thế giới, cũng không thể nào giải thích với Ngọc Long giới chủ a. Con mẹ nó, ngươi cũng biết những chuyện này sao? Nghe được lời nói của Trì Ngạo Thiên, Lâm Túc thiếu chút nữa đã trách mắng ra. Nếu như không phải thân phận Trì Ngạo Thiên này quả thật rất đặc thù thì hắn đã sớm một tát đập chết rồi. Bất quá việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể cưỡng ép tiến công thôi. Lâm Phong là thiếu giới chủ của Ngọc Long Đại Thế Giới. Trên người nắm giữ Ngọc Long Đại Thế Giới. Thậm chí một ít tin tức tối trọng yếu nhất của Thánh Minh. Nếu như bị thiên giới Đại Thế Giới biết được, lại tiết lộ ra ngoài thì như vậy hắn cũng đừng nghĩ tới sống được nữa. Nghĩ đến đây, hắn nào dám chậm trễ. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ hạm đội cũng bắt đầu chuyển động, hướng về phía thiên giới Đại Thế Giới đại quy mô bay đi. Chu Báo nấp ở đó khó miệng khẽ rút. Cái này con mẹ nó cũng thật quá mức a. Thoáng cái đã đến nhiều la thiên pháp khí như vậy. Bọn hắn muốn làm gì a? Chẳng lẽ thật sự muốn chiếm lấy thiên giới đại thế giới hay sao? Hiện giờ Chu Báo đối với la thiên pháp khí đã không lạ lẫm nữa. Chỗ tốt của la thiên pháp khí cũng không hoàn toàn ở la thiên không gian, mà còn ở vô số pháp trận trên thân. Còn có hệ thống vũ khí ở thân nữa. Đúng vậy. Hệ thống vũ khí. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất của la thiên pháp khí. Cái này giống như tinh tế chiến hạm trong hệ thống vũ khí thường được ghi lại ở tiểu thuyết khoa học viễn tưởng kiếp trước của hắn vậy. Uy lực cực lớn. Mà hệ thống vũ khí của la thiên pháp khí có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, cũng tương đương với một kích toàn lực của Thái Hạo tiên khí. Uy lực như vậy, không chỉ gặp phải tu sĩ bình thường, cho dù gặp một ít nhân tiên, thậm chí thần tiên, cũng có thể đuổi giết hắn. Hiện giờ, tất cả chừng 2.000-3.000 la thiên pháp khí lớn nhỏ hùng hổ hướng về thiên giới đại thế giới. Cái này tạo hóa đồng tử chống được sao? Sự thật chứng minh tạo hóa đồng tử gánh không được. Hắn hoàn toàn gánh không được. Khi hạm đội cực lớn kia bay ra từ đằng sau đại tinh, Chu Báo liền cảm thấy thần niệm của tạo hóa đồng tử mang theo một đám cảm xúc cực kỳ lo lắng quét ngang mà đến. Chuyện này quan hệ đến sự tồn vong của thiên giới đại thế giới. Chu Báo cũng không dám lãnh đạm. Trực tiếp vận khởi vạn giới đại Na Di chi pháp. Chuyển qua trong Thái Hoa Sơn. Chúng ta có đại phiền toái rồi. Chu Báo vừa xuất hiện, tạo hóa đồng tử căn bản ngay cả lời khách sáo cũng không nói, trực tiếp kêu lên với Chu Báo. Ta biết rõ, ta cũng nhìn thấy. Chu Báo gật đầu nói, thế nào, vô tận thời không bên ngoài thiên giới đại thế giới có thể ngăn sao? Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1515-1516 quan hộ đấu. Ngăn không được. Vô tận thời không của thiên giới đại thế giới ta vừa mới dùng thử. Nếu như là la thiên pháp khí bình thường thì cũng thôi đi. Nhưng trong đó có ba kiện là la thiên pháp khí cấp cao nhất. Mỗi một kích toàn lực của la thiên pháp khí đều đủ để đánh tàn phế một đại thế giới. Vậy phải làm thế nào? Lưỡng nghi vi trần trận, hiện giờ chỉ có thể dùng lưỡng nghi vi trần trận của ngươi thôi. Tạo hóa đồng tử liếc nhìn Chu Báo. Lợi dụng vô tận thời không bên ngoài bố trí xuống lưỡng nghi vi trần trận có lẽ có thể ngăn cản nhất thời. Ngăn cản nhất thời. Chúng ta cần có thời gian. Trước tiên vây khốn bọn chúng. Sau đó từ từ tính tiếp. Bọn hắn lúc này đây xuất động nhiều la thiên pháp khí như vậy. Đánh chính là chủ ý một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Có lẽ bên trong còn có mấy tên tu sĩ cấp nhân tiên nữa. Bất quá chỉ cần trước tiên vây khốn bọn chúng lại. Chúng ta liền có cơ hội trì hoãn. Đến lúc đó, khiến cường giả của hải vực yêu tộc ra tay. Đoạt lấy ba tôn la thiên pháp khí kia. Liền có cơ hội chuyển cơ rồi.

Lâm Túc cảm giác mình đã sắp điên mất rồi. Thật sự hắn muốn điên mất rồi. Hơn 3.000 kiện La Thiên pháp khí này một khi bị hủy diệt, vô luận là Thiên Trì Đại Thế Giới hay là Ngọc Long Đại Thế Giới đều sẽ nguyên khí đại tổn. Mà hắn, tuy rằng tại bên trong Ngọc Long Đại Thế Giới cũng có địa vị rất cao, nhưng nhất định cũng sẽ bị trọng phạt. Đây là có chuyện gì? Nơi này là chỗ nào? Thiên giới đại thế giới sao lại có lực lượng cường đại như vậy? Trên thực tế, không chỉ hắn, cho dù những người khác cũng cảm giác mình tự hồ như đang nằm mộng vậy. Đặc biệt là Trì Ngạo Thiên kia, bị Chu Báo đã kích một lần, lòng tin của hắn đã bị tổn thất nặng nề. Bất quá, theo hắn thấy thì lấy thực lực của hai đại thế giới Thiên Trì, Ngọc Long, xuất ra đại lượng La Thiên pháp khí, đủ để san bằng thiên giới đại thế giới. Đến lúc đó liền có thể nhổ một ngụm ác khí rồi. Nhưng ai nghĩ đến được, khẩu ác khí này đã khó nhổ, còn lâm vào tuyệt cảnh nữa. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1517-1518 diệt sát không chút do dự. Công kích toàn lực công kích, phát động công kích mạnh nhất, oanh phá cái đại thế giới chết tiệt này. Lâm Túc điên cuồng rống kêu lên. Cơ hồ đồng thời khi hắn gầm rú, hơn 100 kiện La Thiên pháp khí còn lại đồng thời nổi lên hào quang chói mắt. Đã phát động ra lực lượng mạnh nhất, nhắm ngay vào một điểm của đại thế giới này, đánh ra ngoài. Tới tốt lắm. Chứng kiến hơn 100 kiện La Thiên pháp khí tuôn ra một kích mạnh nhất, Chu Báo ở trong trận đang cảm thấy nhàm chán lạnh lùng cười cười. Ngón tay gãy nhẹ, chỉ thấy không gian chung quanh vặn vẹo một hồi. Tất cả công kích đều trong một hồi không gian chấn động này, bị đẩy khỏi thiên giới đại thế giới, lan về bốn phía. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Trên mặt vốn uy nghiêm của Lâm Túc một mảnh trắng bệch. Lần toàn lực công kích đầu tiên không có kết quả gì. Thế giới này vẫn là một mảnh tối tăm mịt mờ. Vẫn điên cuồng tiêu thực lấy hạm đội của hắn. Hạm đội do hơn 3.000 La Thiên pháp khí tạo thành, hiện tại đã biến thành hơn 10 cái. Đúng vậy, chỉ còn hơn 10 cái thôi. Sau khi hơn 100 đầu trung phẩm La Thiên pháp khí kia toàn lực oanh kích một lần, năng lượng tiêu hao quá nhiều. Bất quá trong nháy mắt, liền bị sương mù xám cắn nuốt sạch sẽ. Hiện giờ còn thừa lại chỉ còn lại hơn 10 kiện thượng phẩm La Thiên pháp khí và 3 kiện cực phẩm La Thiên pháp khí vẫn còn gắt gao khổ sở chống chọi. Bất quá, nhìn hào quang trên một vài thượng phẩm La Thiên pháp khí kia cũng càng ngày càng ảm đạm. Đầu óc hắn hiện giờ như muốn nổ tung rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lúc này, không chỉ sắc mặt Lâm Túc khó coi, ở trong La Thiên pháp khí, cái thiếu giới chủ Trì Ngạo Thiên của Thiên Trì Đại Thế Giới kia lúc này cũng biến sắc. Thiên giới Đại Thế Giới, trong mắt bọn họ, chẳng qua chỉ là một thế giới xuống dốc. Mặc dù năm đó là đệ nhất Đại Thế Giới trong hư không, thống ngự chư thiên vạn giới, nhưng đến lúc sau cũng đã là mặt trời lặn tây sơn rồi, căn bản không chịu nổi giày vò. Đây là kết luận Thánh Minh có được sau một loạt điều tra. Tối trọng yếu nhất trong kết luận này chính là chỉ cần xuất động một hạm đội bình thường là đã có thể bắt thiên giới đại thế giới vào trong tay rồi. Vì cẩn thận nên Thánh Minh xuất động đến hai hạm đội. Trì Ngạo Thiên cũng tốt, Lâm Phong cũng thế. thân là thái tử đảng của Thiên Trì và Ngọc Long hai đại thế giới. Lần này tới đây, chính là vì kiếm chỗ tốt, kiếm tư lịch. Bên trong thiên giới đại thế giới có vô cùng bí tàng, vô cùng pháp bảo. Nhưng thiên giới đại thế giới lại không có năng lực khai thác những tài nguyên đó. Không chỉ nói thiên giới đại thế giới không có, coi như là thánh minh cũng không có. Nhưng cứ nắm vào tay cái đã, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, không chiếm được toàn bộ, nhưng trước tiên kiếm được chút lợi ích thực tế thì vẫn có thể. Vậy nên hai người bọn họ đã đến. Kết quả là tìm chỗ tốt lại tìm đến một chảo dầu nóng nổi. Không nói hơn 10 kiện thượng phẩm La Thiên pháp khí, mấy gia hỏa ở trong 3 kiện cực phẩm La Thiên pháp khí đều là nhân vật quyền cao chức trọng, tu vị cực cao trong đại thế giới của họ. Tu vị mỗi người đều không thua nhân vật cấp bậc thiên quân, cho nên sẽ có linh giác hơn xa thường nhân. Sau khi La Thiên pháp khí hoàn toàn lâm vào lưỡng nghi vi trần trận thì một cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cảm giác nguy cơ liền từ nội tâm bọn hắn dâng lên. Mà khi hơn 3.000 kiện La Thiên pháp khí cuối cùng chỉ còn lại hơn 10 kiện thì loại cảm giác nguy cơ này liền biến thành tuyệt vọng. Một cổ cảm giác tuyệt vọng thật sâu, dự cảm tử vong. Sắc mặt của tất cả mọi người thảm biến, nhất là Trì Ngạo Thiên. Hắn là thiếu giới chủ của Thiên Trì Đại Thế Giới, vẫn chờ kế thừa một đống lớn cơ nghiệp của Thiên Trì Đại Thế Giới. Hắn cũng không muốn không hiểu thấu chết ở nơi quỷ quái này. Bây giờ nên làm gì, làm sao bây giờ, nhanh nghĩ cách đi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ tiêu cả đấy. Câm miệng a! Sắc mặt Lâm Túc tái nhợt. Hiện giờ chúng ta đã lâm vào trong mai phục của thiên giới đại thế giới. Trận pháp này cao thâm mạt chắc. Chúng ta trước tiên nghĩ biện pháp phá vỡ nó đã. Bằng không thì dù có hô to gọi nhỏ cũng không dược gì. Đúng, đúng, đúng đúng, phá vỡ trận pháp này, phá vỡ cái trận pháp chết tiệt này đi. Trì Ngạo Thiên thì thào lẩm bẩm. Dùng phá hư pháo, dùng phá hư pháo, chúng ta còn có phá hư pháo nữa mà chúng ta còn có thể dùng phá hư pháo. Đúng vậy. Dùng phá hư pháo đi. Thế nhưng phá hư pháo chỉ có một kích chi lực, chẳng lẽ ở bên cạnh hai người, một gã tu sĩ cấp bậc thiên quân lộ ra có chút do dự. Hiện giờ đã đến lúc nào rồi, ngươi còn nhìn không ra sao? Không phá vỡ cái thế giới chết tiệt này, hôm nay chúng ta đều phải chết ở đây đấy. Lâm Túc rống lên. Người khác không cảm giác thấy, nhưng hắn lại rất rõ. Ở trong phương thế giới này, ngoại trừ hủy diệt chi lực tràn ngập ở chung quanh kia, còn có một cổ sát ý vô cùng lạnh như băng. Đúng là cổ sát ý này khiến hắn không cách nào tĩnh tâm lại được. Thiên giới đại thế giới, thật to gan. Bọn hắn làm sao dám? Làm sao dám như thế? Lại muốn toàn bộ chúng ta tán thân nơi này. Vậy mà muốn không lưu người sống. Bọn hắn sao lại dám làm thế? Chẳng lẽ không sợ Thánh Minh hủy diệt trọn thiên giới đại thế giới hay sao? Sắc mặt tái nhợt của Lâm Túc trở nên dữ tợn. Phá hư pháo chuẩn bị, không cần lưu thủ, một kích toàn lực. Theo hắn ra lệnh một tiếng, trên 3 kiện cực phẩm La Thiên pháp khí đồng thời lập lòe nổi lên vầng sáng vô cùng sáng chói. Ha ha, thật sự phải liều mạng sao? Chẳng qua chỉ là cực phẩm La Thiên pháp khí thôi. Coi như các ngươi có thể phát huy ra uy lực vượt qua được lực lượng của tiên khí bình thường thì sao chứ? Đã có sự trợ giúp từ bổn nguyên lực lượng và tạo hóa lực lượng của thiên giới đại thế giới, lưỡng nghi vi trần trận về cơ bản đã hoàn chỉnh rồi. Nếu như ngay cả ba kiện cực phẩm La Thiên pháp khí cũng không đỡ nổi thì sao có thể xưng là một trong tam đại sát trận thời thái cổ chứ? Cảm giác được quyết tuyệt chi ý lộ ra trong hào quang lóe ra từ ba kiện cực phẩm La Thiên pháp khí, Chu Báo ở trận tâm chỉ cười lạnh. Chỉ thấy hắn búng tay. 7749 căn biết sắc tiểu kỳ ẩn ở một nơi bí mật gần đó chấn động một hồi. Ao ao ao ao. Chấn động rất nhỏ từ biết sắc tiểu kỳ ảnh hưởng đến sự biến hóa của sương mù xám trong phương thế giới này. Hơn 10 kiện thượng phẩm La Thiên pháp khí cũng trong sự kích động của sương mù màu xám biến thành bụi mù. Cơ hồ đồng thời khi thượng phẩm La Thiên pháp khí hóa thành bụi mù, ba đạo hào quang chói mắt từ trong ba kiện cực phẩm La Thiên pháp khí bắn ra, hoàn toàn vọt tới dải đất trung tâm của phương thế giới này. Oanh! Thanh âm vô cùng dữ dằn vang lên trong không gian. Bất quá! Cũng không sinh ra hiệu quả như Lâm Túc muốn. Dựa theo lý luận, ba đạo phá hư pháo phát ra thì đại thế giới bình thường cũng sẽ bị đánh phế một nửa. Cái gì không gian? Cái gì cấm pháp? Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối đều hóa thành tro tàn. Nhưng sự thật tàn khốc lại nói cho bọn hắn biết. Phá hư pháo ở trong thế giới cổ quái này căn bản không hề có tác dụng. Bên ngoài thiên giới đại thế giới lại một cổ chấn động mang tính hủy diệt lan ra, khiến hư không chung quanh vốn đã bị quét sạch một lần lại nổi lên. Không thể nào, phá hư pháo cũng xuất ra rồi sao? Trong hư không một nam một nữ sắc mặt đều trở nên khó coi. Gia hỏa của thiên giới đại thế giới điên rồi sao? Chẳng lẽ bọn hắn thật sự muốn hoàn toàn chôn vùi hai hạm đội này trong lưỡng nghi vi trần trận? Không thể nào, nếu vậy thì quan hệ giữa bọn họ và Thánh Minh cũng hoàn toàn không cách nào vãn hồi được nữa. Thiên giới đại thế giới này bao nhiêu năm qua đều trốn trong hoang cổ tinh vực này. Chỉ sợ đối với thế lực trong hư không hiện giờ cũng không rõ. Cô gái kia khẽ cười khổ nói. Nếu quả thật nói vậy thì phiền phức của bọn hắn lớn rồi. Cùng lúc đó, ở trong lưỡng nghi vi trần trận, chứng kiến phá hư pháo không đạt tới hiệu quả như mong muốn, không khí của hai đại thế giới trong La Thiên pháp khí đều bắt đầu u ám. Chết tiệt, chẳng lẽ bọn hắn thật sự muốn giết chúng ta, bọn hắn không muốn sống sao? Trì Ngạo Thiên thét lên chói tai. Hiện giờ, áp lực lưỡng nghi vi trần trận phát ra và kết quả hiện giờ đã khiến hắn gần như đến biên giới sụp đổ rồi. Không thể nào. Chỉ cần người chủ sự của thiên giới đại thế giới không bị điên thì bọn hắn sẽ không diệt sát chúng ta đâu. Diệt sát chúng ta. Bọn hắn và Thánh Minh sẽ không còn chỗ trống để phản hồi nữa. Bọn hắn sẽ không ngu như vậy đâu. Ngươi thật sự muốn giết bọn hắn? Trung tâm lưỡng nghi vi trần trận, tạo hóa đồng tử hiện thân ở trước mặt Chu Báo. Thần sắc trên mặt lộ ra có chút chần chờ. Xem thực lực của bọn hắn, hẳn là thuộc một thế lực cường đại trong hư không. Ngươi cứ như vậy tùy tiện diệt sát mất bọn chúng, chúng ta có lẽ sẽ chọc vào phiền toái thật lớn đấy. Nghe lời nói của tạo hóa đồng tử, trên mặt Chu Báo lộ ra ý cười nhàn nhạt. Ngươi là khí linh của tạo hóa tiên khí, vốn nên chấp chưởng tạo hóa. Tuy nhiên lại bị Ngọc Hoàng Đại Đế sinh sinh đè ép nhiều năm như vậy, một chút cũng không có uy phong tạo hóa giả nên có. Vừa vặn dựa vào chuyện này sát nhân này để lập uy. Quản khỉ gió lai lịch bọn hắn làm gì? Thế nhưng, nhưng mà cái gì a? Có gì để nhưng nhị chứ? Mẹ nó, dẫn theo nhiều La Thiên pháp khí như vậy chạy đến thiên giới đại thế giới ta, chẳng lẽ là để mừng sinh nhật ngươi sao? Đã muốn gây bất lợi với thiên giới đại thế giới ta, đương phải làm tốt chuẩn bị bị giết chết. Chẳng lẽ bọn hắn còn tưởng rằng thiên giới đại thế giới ta oa thiếp lấy đức thu phục người sao? Trong lời nói của Chu Báo tràn đầy một loại hàn ý lạnh lùng. Nếu ngươi đã quyết định như thế, ta cũng không thể nói gì hơn, diệt sát hắn. Tạo hóa đồng tử nhìn thoáng qua ba kiện cực phẩm la thiên pháp khí ẩn trong lưỡng nghi vi trần trận. Trong ánh mắt hiện lên một tia chần chờ. Sau đó, kiên quyết nói, cái này được. Chu Báo âm lãnh cười cười, thúc giục lưỡng nghi vi trần trận. Lại một hồi sương mù xám dấy lên. Ba kiện la thiên pháp khí vừa mới sử dụng hết phá hư pháo, năng lượng đã thấp đến cực điểm lập tức biến thành tro tàn. Chu Báo thậm chí ngay cả cơ hội cầu xin cũng không cho bọn hắn. Tốt rồi, xử lý xong những tên đáng chết gì, phải đi xử lý Lâm Phong kia rồi. Cũng không biết bọn hắn có hỏi ra được gì không. Không phải chứ, thật sự diệt sát toàn bộ, bọn hắn điên rồi. Bên ngoài thiên giới đại thế giới, trong mắt của nữ tử và lão giả đều trừng lớn, sắc mặt trở nên phi thường đặc sắc. Cái này thật sự là phiền toái rồi. Hắc hắc! Hoàn toàn diệt sát. Thiên giới đại thế giới này vẫn giống như năm đó. Sát phạt quyết đoán a. Chúng ta cũng phải đi về rồi. Bọn hắn đã cho Thánh Minh cái cơ ra tay tốt nhất. Mau trở về chuẩn bị đi. Trên mặt khô héo của lão giả co rúm hai cái, lại nhìn nàng kia một chút. Quay trở lại a, nếu không quay lại thì nói không chừng người ta sẽ diệt luôn chúng ta đấy. Đúng nha, mau trở lại a. Sách lược của chúng ta phải sửa lại chút, tọa sơn quan hộ đấu khả năng cũng không tệ a. Tuy rằng lúc này tầm hơi lụa mỏng bao phủ chung quanh thiên giới đại thế giới đã biến mất, nhưng hai người đồng loạt nuốt từng ngụm nước. Lòng còn sợ hãi nhìn qua vô tận thời không tầm tầm lớp lớp kia, nhanh chóng biến mất trong hư không. Đi chưa? Đồng thời khi hai người biến mất, Chu Báo đang chuẩn bị mở lại khóe miệng cũng lóe ra một tia vui vẻ cổ quái. Đi là tốt rồi. Hai tên tu sĩ cấp bậc thần tiên, vậy cũng giết chết dọa khỉ a. Để bọn hắn mang tin tức này về. Ta xem lần sau còn ai dám làm hành vi bại não này nữa. Thánh Minh. Dương. Dương. Quy, quy, cường, mương, cường, mương. Cái gì? Ngươi đã tiêu diệt tất cả la thiên pháp khí, còn giết chết tất cả mọi người. Trì Ngạo Thiên thì sao? Chính là người đào tẩu ấy. Ngươi cũng giết hắn rồi sao? Ngươi có biết hay không? Hắn là thiếu giới chủ của thiên trì đại thế giới A. Trong Nhân Hoàng Điện, lão nhạc phụ của Chu Báo, Nhân Hoàng Yến Vân Thiên, nổi trận lôi đình kêu to. Ngươi biết ngươi làm gì không? Ngươi làm như vậy thoáng cái đã dồn thiên giới đại thế giới chúng ta đến tuyệt lộ đấy, có biết không hả? Xem ra các ngươi từ chỗ thiếu giới chủ gì đó nhận được không ít tư liệu a. Chu Báo nhìn Yến Vân Thiên nổi trận lôi đình, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười khinh thường. Có phải thế lực của Thánh Minh kia quá lớn, dọa ngươi sợ rồi không? Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1519-1520 buộc giết. Thánh Minh là do 189 đại thế giới trong hư không tạo thành. Tu vị của Minh Chủ là thần tiên đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước, liền có thể bước vào địa tiên chi cảnh. Còn có ba gã thái thượng trưởng lão tu vị địa tiên nữa. Ngươi nói thiên giới đại thế giới có thể đối kháng với Thánh Minh sao?